Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 208 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã tìm ra cách cứu được Mộ Linh Tuyết, tuy nhiên là nó quá khó khăn. Cái việc này nó sẽ mở ra cả một cái hành trình ở tại một cái giới khác cho Diệp Viễn. Và lúc này thì Diệp Viễn cũng đang tra hỏi cái tên Nguyệt Mộng Cơ, Nguyệt Cơ này. Vì sao mà ma tộc đến đây xâm lấn, và cụ thể thì là ai chính là người đầu sò. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 208 có tựa đề Lấy Trứng Chọi Đá. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nguyệt Cơ lúc này gật đầu nói: Cửu Thương Thiên Đế là tân thiên đế của ma tộc trăm vạn năm trước. Năm đó cùng với mấy người Tiên Lâm Thiên Tôn này đều là những cường giả thiên tôn nóng bỏng tay của thần vực, đều có hy vọng đột phá cảnh giới thiên đế cực kỳ cao. Mà trong lúc đó, Tiên Lâm Thiên Tôn cùng với Cửu Thương Thiên Đế đã trở mặt với nhau từ lâu. Sau đó thì Cửu Thương Thiên Đế tìm ra được một thiên đế đạo quả ở bên trong một thế giới thiên đế, cho nên đột phá cảnh giới thiên đế trước. Sắc mặt của Diệp Phiến lập tức chìm xuống nói: Là Cửu Thương Thiên Đế đã giết Tiên Lâm Thiên Tôn sao? Sau đó thì phải các người tới chỗ này đoạt bảo sao? Nguyệt Cơ cười khổ một tiếng: Ở trong mắt thiên đế, bọn ta chỉ là run rế mà thôi. Bọn ta ngay cả thần quân cảnh cũng chưa tới, làm sao có khả năng đạt đến cấp độ như là Cửu Thương Thiên Đế chứ? Hơn nữa, Tiên Lâm Thiên Tôn cũng không có phải là do Cửu Thương Thiên Đế giết chết. Thủ đoạn của hắn thông thiên, ngay cả cường giả thiên đế cũng khó mà giết. Cửu Thương Thiên Đế chỉ làm cho hắn bị thương nặng, còn ai giết hắn thì ta cũng không rõ. Từ trong lời nói của Nguyệt Cơ, Diệp Phiến cũng bắt đầu có ấn tượng đối với thông thiên giới. Thông thiên giới tương tự giống như là một thế giới tràn ngập sự giết chóc cùng với đấu tranh, thậm chí có khả năng còn tàn khốc hơn so với Tiên Lâm vực. Diệp Viễn còn hoài nghi rằng bởi vì Tiên Lâm Thiên Tôn có thương thế quá nặng cho nên bị một số kẻ đạo trích mơ ước bảo vật giết chết. Chỉ là việc đó không có liên quan gì nhiều đến Diệp Viễn. Diệp Viễn biết về Tiên Lâm Thiên Tôn rất ít, không thể nói là yêu hay hận. Tiên Lâm vực lựa chọn chính mình chỉ là vì một loại bản năng tự bảo vệ của thiên đạo. Nó cho rằng mình có khả năng có thể lãnh đạo được mà thôi. Nói trắng ra thì cũng là một loại lợi dụng lẫn nhau. Mà chính mình cũng không có hề phụ sự kỳ vọng của thiên đạo, đã được thành tựu cảnh giới như bây giờ. Loại truyền thừa này không giống với truyền thừa của Long Đằng. Diệp Viễn cũng không có nghĩa vụ phải đi báo thù giúp hắn ta. Thế nhưng Càn Nạc cùng với Nguyệt Cơ là do Cửu Thương Thiên Đế phái đến, vậy thì lại không giống như nhau. Đừng nói hắn là Cửu Thương Thiên Đế, cho dù hắn có là 9 tên đạo tổ cuồng vọng, thì Diệp Viễn cũng tất sẽ tru diệt. Chỉ là đến bây giờ xem ra thì hy vọng đó quá xa vời mà thôi. Diệp Viễn không nói gì, chờ Nguyệt Cơ tiếp tục nói. Cửu Thương Thiên Đế vẫn là luôn thèm nhỏ dãi Trấn Hồn Châu của Thiên Lâm Thiên Tôn, muốn chiếm làm của riêng, cho nên mới phái ta cùng với Càn Nạc tìm kiếm Tiên Lâm vực. Kết quả quả nhiên là bị chúng ta tìm thấy. Nguyệt Cơ nói. Ánh mắt Diệp Viễn sáng lên. Cửu Thương Thiên Đế đã đến cấp độ cảnh giới thiên đế rồi, tại sao lại còn phải thèm nhỏ dãi một cái thiên tôn linh bảo như vậy? Nguyệt Cơ cười khổ. Thiên đế linh bảo vô cùng ít ỏi, có thể dùng từ khiếm thấy tới để mà hình dung. Mà trong số thiên tôn linh bảo, có thể nói rằng Trấn Hồn Châu đó chính là thứ áp đảo quần hùng. Bởi vì Tiên Lâm Thiên Tôn có cái thiên tôn linh bảo này, cho nên vẫn luôn cứ đè đầu Cửu Thương Thiên Đế. Chỉ là không nghĩ tới vận may của Cửu Thương Thiên Đế lại tốt hơn so với Tiên Lâm Thiên Tôn, cuối cùng thì hắn lại đột phá trước. Diệp Viễn gật gù, rốt cuộc thì cũng có thể hiểu rõ đại khái việc ma tộc xâm lấn. Cửu Thương Thiên Đế sao? Một ngày nào đó, ta muốn cho người biết, kiến càng cũng có thể là đốn thụ. Ánh mắt của Diệp Viễn sắc bén, sát ý hừng hực lên. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Cơ cũng không khỏi sững sờ. Cái loại mạnh miệng thế này mà vị ở trước mắt này cũng dám nói. Thiên đế, đó chính là một tồn tại mạnh nhất thông thiên giới. Cho dù là Cửu Thương Thiên Đế chỉ mới lên trước có 100 vạn năm, thì cũng không có phải là một cái tên run rế ở tại thế giới thiên tồn có thể chống đối. Đại chiến đã đình chỉ, nhưng tại thần vực thì vẫn còn. Toàn thể những khu vực của nhân loại đã bị trận đại chiến này phá hủy hoàn toàn. Hình mẫu trước kia của nhân tộc đã bị đánh vỡ một cách triệt để. Vô số những võ giả, nhân tộc bị ca nạc biến thành ma nô, sau đó thì bị một đòn kia của Diệp Phiến hủy đi toàn bộ. Những nhân tộc còn lại trở về khu vực của nhân tộc một lần nữa, tất yếu là phải trải qua một đoạn thời gian thanh tẩy rất lâu. Nhưng mà những điều này không phải là việc Diệp Phiến quan tâm. Nhân tộc có một điều đặc biệt là pháp tắc sinh tồn. Sau một quãng thời gian, nhất định là bọn họ sẽ thành lập ra một cái trật tự mới. Thời điểm Diệp Phiến trở lại Long tộc, Phương Thiên dẫn đầu mọi người lập tức xông tới. Trước tiên, tất nhiên là bọn họ hỏi thăm tình huống của mộ Linh Tuyết. Diệp Viễn lắc đầu nói, Linh Tuyết tạm thời không có vấn đề gì, chỉ là tình huống của nàng thật sự không tốt. Tiền bối, ta trở về đây để nói cho mọi người biết, ta phải rời khỏi đây. Đàng huynh, chuyện của thật vực sau này đành phải phiền tới huynh rồi. Diệp Viễn nói như vậy khiến cho mọi người cả kinh. Sắc mặt của Phương Thiền cũng biến đổi, nói, quả nhiên là người muốn đi đến ngoại giới. Diệp Viễn lộ rõ vẻ ngoài ý muốn, chợt cười, xem ra tiền bối ngài đã đoán được rồi. Chúng ta ở thế giới này cùng lắm thì cũng chỉ là một tiểu thế giới do cường giả võ đạo mở ra thôi, có tên là Tiên Lâm Vực. Phía bên ngoài kia vẫn còn một thế giới rộng lớn hơn nữa. Muốn cứu được Linh Tuyết chỉ có thể đi đến nơi đó. Mặc dù Phương Thiên đã đoán ra được, thế nhưng khi nghe thấy Diệp Viễn nói như vậy, hắn vẫn là có một sự chấn động không tên. Diệp Viễn, đến tận cùng thì cảnh giới hiện tại của ngươi là gì? Dường như thần cảnh cũng không có mạnh như vậy. Phương Thiên hít sâu một hơi hỏi. Những người khác nghe xong lời này thì cũng không có khỏi dựng thẳng lỗ tai lên mà lắng nghe. Đây là vấn đề mà tất cả mọi người bọn họ đều quan tâm đến. Diệp Viễn cười, ta hiện tại xác thực là động huyền thần cảnh sơ kỳ, chỉ là tình huống của ta có chút đặc thù. Nếu như thật sự phải nói thì miễn cưỡng xem như là người khống chế một nửa Tiên Lâm Vực. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người khống chế này cũng không khó lý giải. Nói cách khác thì Diệp Viễn chân chính là thần của Tiên Lâm Vực, là thần vượt lên trên khắp chúng sinh. Hồi tưởng lại cả chặng đường Diệp Phiến trải qua, tất cả mọi người có cảm giác giống như đang nằm mơ. Vậy chúng ta còn có hy vọng đột phá đến thần cảnh không? Đàng Quân có chút lo sợ hỏi. Cái vấn đề này cũng là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm đến nhất. Nếu như Diệp Phiến có thể đột phá thần cảnh, vậy thì bọn họ có thể đột phá thần cảnh hay không? Diệp Viễn lại lắc đầu nói, ta dùng đàn đạo xúc động đến thiền đạo, bù đắp thiền đạo của động huyền thần cảnh sơ kỳ bên trong cơ thể, do đó mà được thiền đạo tán thành. Các người thì lại không cách nào có thể phục chế. Nghe xong một câu trả lời chắc chắn như vậy của Diệp Viễn, trên mặt của tất cả mọi người đều không có tự chủ được mà lộ ra vẻ thất vọng. Diệp Viễn cười, lại nói, nhưng mọi người cứ yên tâm đi, cái này chỉ là tạm thời thôi. Chỉ cần ta có thể đến ngoại giới, tương lai thực lực tăng thêm, thì tất nhiên là sẽ có biện pháp khiến cho thiền đạo của Tiên Lâm Vực tăng lên một lần nữa. Tới thời điểm đó, tất cả mọi người cũng sẽ được đột phá thần cảnh thôi. Một câu nói này khiến cho tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. chỉ là sắc mặt của Phương Thiên có chút không được tự nhiên. Hắn nghe ra ý tứ trong lời nói này của Diệp Viễn. Mà người tản đi, trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại có Phương Thiên cùng với Diệp Viễn. Phương Thiên nói: Diệp Viễn, người hãy thành thật nói cho ta biết đi, lần này đi ngoại giới có phải là sẽ không có thuận lợi như vậy có đúng không? Diệp Viễn cười. Hắn biết không thể nào che giấu nổi Phương Thiên, cho nên đã nói ra chuyện không gian loạn lưu một cách đơn giản, bao gồm cả bí ẩn cường giả thần đạo biến mất vào 10 vạn năm trước đây. Phương Thiên nghe vậy hoảng sợ một trận, bây giờ mới biết không gian loạn lưu kia là có bao nhiêu hung hiểm. Không được, người nhất định không có thể nào được đi. 10 vạn năm trước, cường giả thần cảnh ít nhất cũng là có khoảng 100 người. Cả đoàn người bọn họ tiến vào không gian loạn lưu cũng là cửu tự nhất sinh. Một mình người thì làm sao có khả năng vượt qua được không gian loạn lưu? Phương Thiên trầm giọng nói. Diệp Viễn thở dài. Tiền bối, cái chủ ý này ta đã định rồi. Ngươi không cần phải khuyên ta nữa. Linh Tuyết vì ta mà hiến tế thần hồn, làm sao ta có thể trợn mắt nhìn nàng chết đi? Đừng nói là cửu tử nhất sinh, cho dù có là thập tử vô sinh thì ta cũng muốn xông vào một lần. Nhìn thái độ này của Diệp Viễn, Phương Thiên biết rằng mình đã không thể nào khuyên nhủ được, liền thở dài nói: Người là một đứa trẻ tốt, biết trọng tình trọng nghĩa. Thôi vậy, lần này người đi nhất định phải cẩn thận. Lì nhì, ta thật sự xin lỗi. Dưới ánh trăng, Diệp Viễn đứng sóng vai cùng với Nguyệt Mộng Ly, trong lời nói tràn đầy sự áy náy. Vốn Diệp Viễn nghĩ rằng một khi có thể đột phá thần cảnh, dẹp yên được ma kiếp, sẽ cùng với Nguyệt Mộng Ly một hôn lễ phong quang. Thế nhưng bây giờ hết thảy mọi thứ đều bị trì hoãn. Một Linh Tuyết vì hắn ta hiến tế thần hồn, chỉ còn một tia linh thức. Diệp Viễn hắn thật sự không cách nào có thể là tổ chức hôn lễ với Ly Nhi được. Là người của hai thế giới, Diệp Viễn phát hiện ra bản thân mình vậy mà lại đồng thời động chân tình với hai người. Diệp Viễn vẫn cho rằng mình có thể buông bỏ được Mộ Linh Tuyết. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Mộ Linh Tuyết phát động bằng phòng vạn lý thiên thù tuyết, thì toàn thân của Diệp Viễn giống như bị quật ngã. Tại một khắc đó, Diệp Viễn mới phát hiện bản thân có ép trái tim mình càng lâu thì cái tình cảm đối với Mộ Linh Tuyết lại càng sâu đậm. Không cần phải nói xin lỗi, nếu như phải nói thì chỉ có thể nói là muội là người nói mà thôi. Nếu như không có phải tại lòng ích kỷ của muội, có lẽ thời điểm huynh gặp Mộ tỷ tỷ, hai người có thể là sẽ đến với nhau rồi, cũng sẽ không có phát sinh chuyện đến như vậy. Muội nói tới đây, nước mắt của Ly Nhi không có khỏi tuôn rơi. Nàng đang thương cảm cho Mộ Linh Tuyết. Mấy ngày nay Ly Nhi vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt. Một màn hiến tế thần hồn kia của Mộ Linh Tuyết, nàng đã ở trong Hạo Thiên Tháp nhìn thấy rõ ràng. Khi đó trái tim của nàng cũng đã tan nát. Nàng không ngờ Mộ Linh Tuyết về mà sẽ quyết tuyệt đến như vậy. Một khắc này nàng mới biết Mộ Linh Tuyết yêu Diệp Phiến không hề ít hơn so với nàng. Thì có yêu sâu đậm như thế thì mới có thể làm ra việc nghĩa mà không có chùn bước. Lý Nhi có thể khẳng định một điều, nếu như đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ không chút nào do dự mà làm như vậy. Nhưng mà lại không có hai từ nếu như. Người bị đóng đinh ở trên thập tự giá kia là chính là Mộ Linh Tuyết. Một khắc này, bỗng nhiên nàng có chút hâm mộ Mộ Linh Tuyết. Bởi vì như vậy, Diệp Viễn mới càng khắc sâu nàng vào tim. Diệp Viễn nhẹ nhàng ôm Ly Nhi vào trong ngực, thở dài. Nhà đầu ngốc, muội không cần phải khóc. Muội phải hiểu rõ tâm ý của ta. Chuyện của Linh Tuyết đã kích ta quá lớn. Thế nhưng địa vị của muội ở trong lòng của ta cũng không có hề kém hơn Linh Tuyết đâu. Chỉ là trạng thái hiện tại của nàng ấy thật sự là khiến cho ta không có thể nào lừa gạt được bản thân mình mà ở bên muội. Quả nhiên, Diệp Viễn đã làm cho Lê Nhi ngừng khóc. Nàng không đành lòng khiến cho Diệp Viễn thêm thương tâm. Viễn ca, huynh đừng nói nữa, muội đều hiểu rồi. Huynh đi thông thiên giới đi, nhất định phải cứu cho bằng được Mộ tỷ tỷ. Nếu như không, muội thật sự cũng không còn mặt mũi nào để mà tiếp tục sống nữa. Nếu như nếu như muội, muội tuyệt đối là sẽ không có sống một mình. Diệp Viễn lau đi nước mắt giúp nàng rồi cười nói, không có nếu như đâu, chẳng lẽ muội còn không có tin ta sao? Lý Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Viễn, gật đầu một cách kiên định. Không gian loạn lưu vô cùng cuồng bạo. Nếu như Diệp Viễn mang theo Hạo Thiên Tháp tiến vào bên trong đó, lập tức sẽ bị không gian loạn lưu kia nghiền thành phấn vụn ngay. Cho nên Diệp Viễn chỉ có thể một mình xuyên qua. Hắn đã phân Hạo Thiên Tháp và biển đá Hạo Thiên Trà. Hắn sẽ mang theo biển đá Hạo Thiên cùng với Trấn Hồn Châu để mà xuyên qua cánh cửa thỏa giới. Muội cùng với Bạch Quang cứ ở lại yên tâm tu luyện đi. Chờ một ngày hai người đột phá đến thần cảnh thì đó chính là thời điểm mà ta thành công một cách sơ bộ ở tại thông thiên giới. Diệp Viễn nói. Hiện tại Diệp Viễn được xem như là một nửa trường khống giả. Chờ tu vi của hắn đạt đến thần quân cảnh thì thiên đạo của thần vực tự nhiên là sẽ cường đại trở lại một lần nữa. Tới khi đó, võ giả của thần vực đã là có thể đột phá thần cảnh một lần nữa rồi. Viễn ca, huynh cứ yên tâm đi, muội sẽ cố gắng tu luyện. Lý Nhi nói. Diệp Viễn gật đầu. Được rồi, thực lực của muội tiến bộ cũng rất nhanh. Ở thần vực này người có thể thắng được muội đã không còn có bao nhiêu nữa. Ta rất yên tâm. Ngày mai ta sẽ phóng xuất thiên ly tiền bối ra. Một đạo tàn ảnh trực tiếp phá vỡ không gian trói buộc, nhảy ra từ bên trong chỗ sâu của tầng thứ 7. Một đại hán khôi ngô xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Không có phải là thiên ly thì còn ai vào đây nữa. Chỉ là trên mặt của thiên ly tràn ngập sự khiếp sợ. Diệp Viễn chỉ hời hợt đánh ra một điểm mà đã phá vỡ được phong ấn của Tả Tông. Điều này làm sao có thể? Thì ra Diệp Viễn thật sự không phải là đến tìm hắn để tiêu khiển, mà là đến để phóng thích hắn ra. Chúc mừng đại nhân, lại thấy được ánh mặt trời một lần nữa. Phong ấn của Tả Tông đã bị một chỉ của Diệp Viễn phá tan. Lúc này, huyết vũ hoàng nguyên được Diệp Viễn dùng đại thần thông chỉnh hợp lại, trở thành một tòa dược viên lớn. Tam đại vương giả ở tại tầng thứ 6 nhìn thấy thiên ly xuất hiện thì đều đi lên chúc mừng. Thiên ly không kiên nhẫn phất tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn, nói: tiểu tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Cho dù là tuyệt thiên có tái thế cũng không có khả năng phá vỡ được phong ấn do Tả Tông bố trí một cách dễ dàng như vậy. Người là làm cách nào vậy? Diệp Viễn cười nhạt nói: dưới lực lượng của thiên đạo, Tả Tông thì tính là gì? Toàn thân của thiên ly chấn động lên, nhìn về phía Diệp Viễn giống như là thấy quỷ vậy. Vừa rồi hắn quá mức khiếp sợ, đại não nhất thời liền ngắt một nhịp, chưa có kịp phục hồi lại tinh thần. Hiện tại nghĩ lại, một chỉ vừa rồi của Diệp Viễn vô cùng huyền ảo, căn bản là hắn nhìn không thấu. Đó chẳng lẽ là khí tức của thiên đạo sao? Thiên đạo vậy mà lại dễ dàng bị Diệp Viễn sử dụng. Thiên đi lập tức mất bình tĩnh rồi. Loại chuyện này căn bản là không cách nào có thể lý giải được. Diệp Viễn cũng không có ý tứ thừa lúc đục thả câu, chỉ đơn giản nói hết chuyện của những năm này ra một lần, kể cả chuyện đại đạo luyện đàn cùng với việc tiêu diệt đi ma tộc. Thiên Ly vừa mới khôi phục được đầu óc một chút, bây giờ lại lâm vào ngõ cụt một lần nữa. Tam đại vương giả cũng giống như vậy. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không dám tin. Nhớ ngày đó, thời điểm Diệp Viễn tiến vào huyết vũ hoàng nguyên, ở trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một tồn tại giống như con sâu cái kiến. Lúc này mới chỉ có một vài năm trôi qua, vậy mà đã trở thành trường khống giả áp đảo trên chúng sinh sao? Cái loại cảm giác này hoàn toàn giống như đang nằm mơ. Người nói là thiên ma thần Ca Nặc cùng với Nguyệt Cơ đã bị người trấn áp sao? Sau đó thì lập tức xử tử bọn chúng sao? Thiên Lý hỏi. Nhắc đến Ca Nặc, xa đí ở trên người của Diệp Viễn phát tán ra một cách không tự chủ. Nội tâm của tất cả mọi người, bao gồm cả Thiên Lý trong đó, đều run lên. Chỉ là một cỗ hơi thở thôi, vậy mà lại đáng sợ đến như vậy. Đây chính là thực lực của trường khống giả sao? Đại nhân, dựa theo sự phân phó của ngài, đã trục xuất tất cả nhân tộc ra khỏi yêu vực. Hơn nữa, huyền môn cũng đã phát ra mệnh lệnh tuyên bố giải tán. Đường hạ, Tạ Vân Chi cẩn thận tỉ mỉ báo cáo hướng tiến triển của nhân tộc với Diệp Viễn. Nhân tộc có cách sinh tồn riêng. Diệp Viễn đuổi bọn họ ra khỏi yêu vực. Không có được bao lâu thì bọn hắn đã hình thành ra một hình thái mới. Vì để ngăn cản sự tấn công của ma tộc và yêu tộc, mà yêu tộc cũng đã tổn thương vô cùng thảm trọng, cần phải nghỉ ngơi để mà lấy lại sức. Diệp Viễn đã ban bố lệnh nghiêm cấm, trong vòng 100 năm, nếu như có nhân loại nào xâm phạm đến khu vực của yêu tộc, lập tức giết chết không tha. Thì nói rằng thế giới võ giả vốn là mạnh được yếu thua, nhưng Diệp Viễn không muốn dẫm lên vết xe đổ, giống như chuyện của tộc Thạch Nhân. Nghe xong báo cáo, Diệp Viễn thản nhiên nói: các người đã làm rất tốt. Tuy huyền môn đã giải tán, thế nhưng sợ rằng ma kiếp lần này phải cần có thời gian 1.000 năm, thậm chí còn lâu hơn nữa thì mới có thể khôi phục lại một ít sinh cơ. Trong đó, thần vực chắc hẳn không thể nào thiếu được sự giết chóc. Cho nên, ta chuẩn bị thành lập một cái chấp pháp đường, độc lập với thần vực, chuyên môn trừng trị những thế hệ táng tận lương tâm kia. Cái chấp pháp đường này sẽ do Thiên Ly tiền bối đến chủ trì. Vận hành chấp pháp đường này sẽ do người phụ trách. Toàn thân của Tạ Vân Chi chấn động lên, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ, làm cách nào cũng không thể nào che giấu. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, hắn có thể không hiểu rõ ý nghĩa của cái chấp pháp đường này. Đây chính là một thế lực cường đại siêu nhiên bên ngoài thần vực. Nó chính là người phát ngôn cho Lăng Thiên Thần Vương. Có Diệp Viễn trấn nhiếp, cái thế lực này có thể nói chính là chúa tể tại đây. Mà hắn là chính là người vận hành cái thế lực đó, quyền lực to lớn, có thể nói là quét ngang thần vực. Tạ Vân Chỉ biết thực lực của Thiên Ly có mạnh hơn so với Phương Thiên. Hơn nữa, khi thành lập cái chấp pháp đường này, hiển nhiên là linh trá thần vương bọn họ cũng đều sẽ gia nhập. Cái này thật ra chính là một cái huyền môn khác. Nước cờ khi trước hắn đặt cược, quả nhiên là đã cực trúng. Tạ Vân Chỉ cúi đầu sát đất, kích động không thôi nói: Vân Chỉ đã tạo sự đề bạt của đại nhân. Vân Chỉ nhất định là sẽ làm đến khi máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười, nhưng không cười nói: để cho người phụ trách việc vận hành chấp pháp đường, tất nhiên là bởi vì người có cái năng lực đó. Người chính là một cái người thông minh, nên biết rằng việc ta giao phó cho người có quyền lực cỡ nào. Thế nhưng, nếu như người dám dùng thiên vị, lợi dụng lực lượng chấp pháp đường mà bài trừ đối lập, kiến tạo ra một thế giới của riêng mình, kết cục của người với Ca Nặc, kết cục của Ca Nặc người cũng đã thấy rồi. Ngược khí của Diệp Viễn càng ngày càng lạnh. Tạ Vân Chỉ có cảm giác toàn bộ thiên địa đều sắp sụp đổ xuống, khiến cho hắn giống như lập tức rớt xuống hầm băng vậy. Cuồng hỉ khi trước lập tức giống như là biến thành núi áp lực. Hiện tại Ca Nặc vẫn còn đang lái thảm thiết không ngừng trên bầu trời. Vừa rồi trong nháy mắt, trong nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác là hiện lên một đống những ý niệm lớn trong đầu. Nhưng mà hiện tại, nội tâm của hắn giống như một mồi lửa, đem những ý niệm này đốt sấy sạch sẽ. Vì trước mắt này chính là trường khống giả của thần vực này, khống chế sự tồn tại của thiên đạo. Sự cường đại của hắn ta làm cho toàn bộ thế giới đều chịu không được mà rung động lắc lư. Không ai có thể vượt qua hắn. Đại nhân, xin ngài cứ yên tâm đi, cho Vân Chỉ 100 cái lá gan, Vân Chỉ cũng không có dám. Tạ Vân Chỉ vội vàng nói. Diệp Viễn gật đầu: ta và người tất nhiên là có thể tin được, nhưng mà chúng ta vẫn phải nói trước những lời không hay. Lần này ta đi ngoại giới, một là vì cứu Linh Tuyết, một mặt khác cũng là vì muốn giúp cho thần vực huy hoàng một lần nữa. Nếu như mà ta phát hiện ra có người chọc dao găm sau lưng ta, thì ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết. Đã hiểu chưa? Tạ Vân Chỉ nghe vậy biến sắc nói: Vân Chỉ đã hiểu rồi. Nhìn thấy bộ dáng của Tạ Vân Chỉ, Diệp Viễn biết rằng những lời nói của mình đã có hiệu quả. Tên này là một người thông minh, cũng xác thực là một nhân tuyển có 102 để quản lý chấp pháp đường. nhưng hắn cũng không phải là kẻ chính nhân quân tử. Nếu như không bắt bài trước, không chừng tương lai hắn sẽ làm ra những chuyện gì đó. Phía đằng sau cánh cửa tòa giới chính là không gian loạn lưu nguy hiểm. Ngoài trừ Ly Nhi, Bạch Quang, cũng chỉ có một mình Phương Thiên biết rõ. Mặc dù Diệp Viễn thật sự gặp bất trắc gì ở tại không gian loạn lưu, thì Tạ Vân Chi cũng tuyệt đối là không có dám làm sằng bậy. Tạ Vân Chi biết rõ thực lực hiện tại của Diệp Viễn mạnh thế nào. Được rồi, người cũng là cái người thông minh, cho nên mới có thể đoán được mục đích ta thành lập cái chấp pháp đường này. Chương trình của chấp pháp đường thì tự người đến quyết định đi. Ta chỉ muốn một điểm thôi, đó chính là không can dự đến sự tình của thần vực, nhưng cũng không cho phép có chuyện cực đoan nào phát sinh. Đã hiểu chưa? Diệp Viễn trầm giọng nói. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, chỉ muốn tạo ra một cái thế lực công bằng để nắm chắc phương hướng phát triển của thần vực. Sự tồn tại của chấp pháp đường có địa vị cao hơn thánh thành rất nhiều. Nó đại biểu cho chính bản thân Diệp Viễn. Thời điểm Diệp Viễn không có ở thần vực thì sẽ do chấp pháp đường này thay hắn quản lý. Tà Vân Chi biến sắc nói. Đại nhân cứ yên tâm, tất nhiên là Tào Vân Chi ta sẽ khiến cho đại nhân ngài thỏa mãn. Tà Vân Chi đi rồi, Thiên Ly cùng với Phương Thiên đi xa từ phía sau màn. Sau khi Thiên Ly được Diệp Viễn cứu ra, trực tiếp ra tay hủy diệt triệt để đạo thống của Vũ Hồn Tông. Với thực lực của hắn ta, đám người Vân Tiêu các bạn là cũng không có bất luận một khoản không nào để mà phản kháng. Bị trấn áp trăm vạn năm, cuối cùng thì Thiên Ly cũng có thể nhả ra được một ngụm ác khí. Đương nhiên hết thầy đều là nhờ Diệp Viễn. Vốn là hắn đã không có ý định đi xa, không nghĩ tới Diệp Viễn lại khống chế được thiên đạo, dễ dàng phóng thích hắn như vậy. Cái thủ đoạn này không tệ, táo ngọt và cây gậy lớn. Cho dù là người đã đi khỏi thần vực, sợ rằng cái tên tiểu tử kia cũng không có dám lạm dụng tư vị. Thì Lì giơ ngón tay cái lên nói với Diệp Viễn. Tiểu tử này, hắn thật sự chính là một quái thai. Chẳng những là người tu luyện kỳ tài, đối với việc nắm bắt lòng người cũng cực kỳ là đúng chỗ. Cái tên tiểu tử Tà Vân Chi kia cũng không có phải là đèn cạn dầu. Thực lực cao cường thì không nói, tâm kế cũng là hạng nhất đẳng. Nếu như Diệp Viễn không ra một đòn như vậy, mấy người đảng quân bọn họ làm không tốt cũng sẽ trở thành tay chân của hắn. Nhưng bất luận là hắn có nhảy nhót như thế nào thì cũng sẽ đều bị Diệp Viễn ăn gắt cao. Phư Thiên cũng cười nói. Diệp Viễn cười đáp. Nói 1.000, nói 1.000, vẫn là vì hắn sợ hãi thực lực của ta. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận người nào có âm mưu quỷ kế cũng đều là vô dụng thôi. Phư Thiên gật đầu. Như thế không sai. Với thực lực của người bây giờ, còn không có phải là Tào Vân Trì đang ở thế bất lợi sao? Thiên Ly nói. Diệp Viễn, vậy người định lúc nào sẽ rời đi? Diệp Viễn đáp. 3 tháng sau, trước khi ta sắp xếp xong sự tình ở tại thần vực, để không có nỗi lo về sau rồi sẽ rời đi. Trước khi rời đi, việc Diệp Viễn cần phải làm có rất nhiều. Lê Nhi, Lục Nhi, Bạch Quang, hắn đều muốn trấn an tốt. Trừ chuyện đó ra, hắn còn muốn đi đến hạ giới một chuyến, đưa mấy người Diệp Hàng đến thần vực. Với thực lực của hắn bây giờ, làm những điều này chỉ cần trong một khoảnh khắc mà thôi. Diệp Viễn chuẩn bị cho cả nhà Diệp Hàng rất nhiều những đan dược, đủ để cho bọn họ tu luyện đến cảnh giới thần vương. Đi thông thiên giới lần này, Diệp Viễn không biết là sẽ phải ở đó bao lâu. Nhưng mà hắn biết rõ, phía bên kia, trăm vạn năm cũng chỉ là khoảnh khắc trong nháy mắt mà thôi. Diệp Viễn không muốn lúc trở lại, cha mẹ đều biến thành một đống tro bụi. Trở về với đất, để cho đám người Diệp Hàng tu luyện đến cảnh giới thần vương, tiếp tục dùng thêm đan dược thì cũng đủ cho bọn hắn sống hơn mấy vạn năm rồi. Mấy người đang trò chuyện thì bỗng nhiên tâm niệm của Diệp Viễn khẽ động. Hắn cau mày lại. Thông qua thiên đạo, Diệp Viễn phát hiện ra ở tại một chỗ của thần vực có một cổ chấn động đáng sợ phóng lên trời. Diệp Viễn, làm sao vậy? Nhìn thấy biểu cảm này của Diệp Viễn, Phư Thiên trầm giọng nói. Có người dẫn động đến thiên đạo, muốn đột phá thần cảnh. Diệp Viễn cau mày. Thiên Ly cùng với Phương Thiên nghe vậy thì nhìn nhau, đều khiếp sợ không thôi. Điều này sao có thể chứ? Trên đời này trừ người già, vẫn còn có người có thể đột phá thần cảnh sao? Phương Thiên làm ra cái vẻ mặt không thể nói. Nếu như bàn về thiên phú, có thể nói Phương Thiên hắn là người có 102 tại thần vực. Ngay cả hắn đều không thể nào đột phá thần cảnh, làm sao có khả năng là có người khác. Hắn phục Diệp Viễn, nhưng nếu như là người khác đột phá thần cảnh thì hắn lại không tin. Đúng như vậy, không phải là người lầm rồi đấy chứ? Nói rằng còn có người có thể đột phá thần cảnh nữa thì còn đánh chết ta cũng không tin. Thiên Ly nói. Diệp Viễn bỗng nhiên cười. Ta chỉ nói là có người đang đột phá thần cảnh, chưa nói là hắn đã đột phá. Nếu như mà không có gì bất ngờ xảy ra thì sợ hắn sẽ thất bại thôi. Nghe xong lời này của Diệp Viễn, sắc mặt của hai người mới tốt lên. Nhưng mà bọn họ rất ngạc nhiên, rốt cuộc thì là ai đang đột phá thần cảnh? Ở thần vực, người có tư cách đột phá thần cảnh rất ít, không có lý do, không có lý nào là người mà bọn họ không biết. Nhưng mà cái phương pháp đột phá này của hắn ta thật đúng là ý nghĩ hão huyền, đáng tiếc. Diệp Viễn cũng cảm khái. Diệp Viễn lại càng khơi gợi thêm sự hiếu kỳ của hai người. Diệp Viễn, đến cùng là cái chuyện gì vậy? Người là muốn chúng ta gấp chết sao? Thiên Ly vội vàng la lên. Diệp Viễn mỉm cười, tâm niệm khẽ động, liền đi tới một đỉnh núi cao. Ba người đứng lặng không nhìn về phía xa xa, nơi gió nổi mây phùn. Thiên Ly cùng với Phương Thiên nhìn thấy một màn này, trên mặt đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của Phương Thiên ngưng tụ lại, vô cùng cả kinh, nói: là đại diễn thần vương. Đây là khí tức thiên đạo của hắn ta. Hắn lại dùng trận pháp để mà diễn ra thiên đạo. Cường giả đang đột phá thần cảnh chính là đại diễn thần vương Lục Lâm Phong. Loạn của ma tộc, hắn vẫn một mực không hiện thần, không nghĩ tới lại là đang chuẩn bị đột phá thần cảnh. Tuy nhìn không thấy chân thần của hắn ta, thế nhưng Phương Tiện cũng không hề xa lạ gì đối với khí tức của người này, liếc mắt một chút liền đã nhận ra. Thiên Ly cũng kinh ngạc không thôi, hoảng sợ nói: Hắn lại muốn sáng tạo thiên đạo thuộc về mình. Cái tên này thật đúng là một thiên tài. Xa xa, ở bên trong trận pháp, một cổ khí tức thần thánh phóng lên trời. Trận pháp kia khác với hết thảy những gì bọn họ biết trong quá khứ. Trong phạm vi trận pháp có một cổ khí tức vô cùng đặc biệt. Cổ khí tức kia không có thuộc về Tiên Lâm vực, mà là thuộc về chính bản thân đại diễn thần vương Lục Lâm Phong. Khu vực trận pháp đó giống như là một thế giới khác, hoàn toàn không có phù hợp với hoàn cảnh xung quanh. Đại diễn thần vương Lục Lâm Phong đã dùng trận đạo diễn hóa thiên đạo, sáng tạo ra thiên đạo thuộc về chính hắn. Cái loại ý nghĩ này không thể nói không phải là thiên tài. Hơn nữa, dường như là hắn cùng cách thành công đã không xa. Chính bởi vì như thế, cho nên Thiên Ly cùng với Phương Thiên mới động dung như vậy. Nhưng Diệp Viễn lại thở dài. Hắn làm như vậy sẽ gặp phải thiên khiển thôi. Toàn thân của hai người Thiên Ly chấn động lên, không rõ ràng ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn. Nếu như là người khác nói ra những lời này, bọn hắn nhất định là sẽ xì mũi coi thường. Thế nhưng cái Tiên Lâm vực này không có người nào có quyền lực hơn so với Diệp Viễn. Lời nói của hắn ta gần như chính là đại biểu cho thiên đạo. Hắn nói là sẽ bị thiên khiển, vậy thì nhất định là như vậy. Chỉ là bọn hắn không rõ cách nghĩ kinh tài tuyệt diễm như vậy tại sao lại bị thiên khiển. Lục lão quỷ này thật sự đúng là một thiên tài hiếm có. Cho dù là thực lực của hắn có hơi kém ra các thành hư cùng với đằng huynh một bậc, thế nhưng trên phương diện về đạo thì hiển nhiên hắn có cách suy nghĩ tốt hơn so với bọn họ. Chỉ tiếc rằng Lục lão quỷ này là vì bị nuông chiều cho nên hư. Diệp Viễn cảm khái nói: nuông chiều sinh hư sao? Hai người làm cái vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Diệp Viễn gật đầu giải thích: sáng tạo ra thiên đạo, đó là chuyện mà thần quân cảnh mới có thể làm. Lục lão quỷ chỉ có cảnh giới bán thần làm sao mà có thể sáng tạo ra thiên đạo thuộc về mình chứ? Hơn nữa, ở Tiền Lâm vực này, thiên đạo của Tiền Lâm Thiên Tôn đều bài xích đối với những thiên đạo khác. Hắn sáng tạo thiên đạo thuộc về mình chính là đang muốn khiêu chiến với sự tôn nghiêm của thiên đạo. Thiên đạo há lại có thể không có diệt hắn đi? Ý nghĩ này thoạt nhìn thì đúng là thiên tài. Kỳ thật cùng với việc tìm chết thì cũng không có gì là khác nhau đâu. Lời của Diệp Viễn khiến cho hai người nghe xong hãi hùng khiếp vía một trận. Hai người bọn họ đều là những cường giả bán thần cảnh, hơn nữa cảm ngộ ý cảnh đã đạt đến khuy thiên thần cảnh. Như là đối với việc lý giải về thiên đạo, bọn hắn có thúc ngựa cũng là không thể nào đuổi kịp Diệp Viễn. Bọn hắn chỉ cảm giác thấy khí tức của Lục Lâm Phong cường đại vô cùng, trực tiếp có thể là xông thẳng đến thần cảnh. Không ngờ rằng ở trong đó còn có rất nhiều đạo như vậy. Giống như là để xác minh lời nói của Diệp Viễn, lúc này một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống. Thiên Ly cùng với Phương Thiên hai người đột nhiên biến sắc. Cỗ khí tức này được hiện bày ra, thậm chí còn cường đại hơn so với Diệp Viễn. Lúc này, rốt cuộc thì bọn họ cũng hiểu được lời Diệp Viễn nói. Thiên đạo đang nổi giận. Cách làm của Lục Lâm Phong đã hoàn toàn chọc giận thiên đạo. Thiên đạo không có ý thức, nó chỉ là một loại quy tắc cực kỳ huyền diệu. Hết thầy đều là bản năng nguyên thủy. Thiên đạo của Tiền Lâm vực chính là quy tắc do Tiền Lâm Thiên Tôn thiết lập ra. Hiện tại, có người khiêu chiến sự tôn nghiêm của thiên đạo. Bản năng của nó muốn hủy diệt, tính đả kích. Vì vậy mới có thiên kiếp đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Một tia lửa điện màu vàng đen từ trên đám mây bổ thẳng xuống. Tia lửa điện này giống như là một cây đại thụ che trời, vô cùng tráng kiện. Mục tiêu chính là đại trận của Lục Lâm Phong bố trí. Thành thế đột phá của Lục Lâm Phong hoàn toàn chính xác là rất lớn. Nhưng hắn cũng đã ý thức được chính mình không có thể nào thực hiện được. Trận pháp đã có dấu hiệu bất ổn. Lúc này, cái thiên kiếp đáng sợ kia lại đến. Trong ánh mắt của hắn lộ rõ thần sắc tuyệt vọng. Lúc này, hắn mới ý thức được rằng dường như chính mình đã chọc giận đến thiên đạo. Thiên đạo là muốn đến đánh cho hắn chết một cách thống khoái. Ở tại thời điểm khi tia lửa điện vô cùng tráng kiện kia sắp bổ xuống trận pháp, thì một đạo uy lực thiên đạo khác nhu hòa bao trùm phía bên trên. Tia lửa điện màu vàng đen kia rơi xuống, sau đó thì lập tức tiêu tan. Lục Lâm Phong ở bên trong trận pháp nhìn một màn này vô cùng chấn động. Không nghĩ tới cái thiên kiếp này vậy mà lại sấm sét mưa to. Sấm sét thì to, mưa thì lại nhỏ như vậy. Thế nhưng không có cho phép hắn kinh ngạc bao lâu, đột phá thất bại đã khiến cho hắn ta gặp phải lực cắn trả rất lớn. Máu tươi lập tức phun ra như nước. Đến khi hết thảy tan thành mây khói, Lục Lâm Phong mới nhìn rõ xa xa có ba bóng người đang đứng nhìn mình. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Vì để cam đoan đột phá không có bị quấy rầy, ở bốn phía hắn đều đã bố trí rất nhiều những đại trận. Cho dù là cường giả hư huyền đỉnh phong cũng tuyệt đối là không thể nào xông vào. Thế nhưng ba người này lại vào một cách dễ dàng. Hơn nữa, hắn lại không hề phát hiện ra. Nếu như ba người kia xúc động đến trận pháp, lần đột phá này của hắn đã sớm bị thất bại rồi. Ba bóng người kia lóe lên, trong chớp mắt thì đã đi đến trước mặt hắn ta. Nhìn thấy người tới, ánh mắt của Lục Lâm Phong ngưng tụ, kinh ngạc không thôi nói: Cờ Thành Vân, là người đã cứu ta sao? Lục Lâm Phong cũng không có phải là cái người ngu, uy lực của đạo thiên kiếp trước đó có thể hủy thiên diệt địa, lại trở thành sấm sét to, mưa thì nhỏ, cuối cùng lại tiêu tán thành vô hình, đây nhất định là có người ra tay tương trợ. Chỉ là dưới uy lực của thiên đạo thì ai lại có năng lực cứu mình như vậy? Lục Lâm Phong một mực dốc lòng bế quan tu luyện, cũng là chuẩn bị cho cái việc đột phá ngày hôm nay. Đối với chuyện của thần đạo, thần vực, hắn hoàn toàn đã không biết. Bỗng nhiên, toàn thân của hắn chấn động lên, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, nói: Người lại đột phá đến thần cảnh sao? Điều này sao có thể? Nhất định là ta đã nhìn lầm.